Vĩnh cửu của tình yêu, chương 159, Minh Ship. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn không thực sự chắc rằng tổ chức một bữa tiệc ngay sau khi Nami nói những lời đó có phải là một ý kiến hay không, nhưng cơn đói của Luffy vượt qua mọi suy nghĩ hợp lý, và mùi thịt ngon ngọt mà Minh chuẩn bị không thực sự giúp ích cho trường hợp của bạn. Không lâu sau, tất cả các bạn được đưa vào bên trong một trong những ngôi nhà trên cây, đó là nhiều người trong bộ tộc đang đợi bạn với một bữa tiệc tự chọn gồm các loại trái cây kỳ lạ. Bây giờ lời đề nghị đã hấp dẫn, thậm chí nhiều hơn khi dạ dày của bạn bắt đầu réo lên. Điều mà bạn không thể hiểu được đó là lý do tại sao chồn cứ áp sát và trìu mến mình vào bạn. Chủ yếu là những con mèo. Gachu, một con linh miêu hét lên trước khi ném mình vào vòng tay của bạn. Cảnh giới của thần, tôi đang ăn. Bạn cáu kỉnh, đi chỗ khác và để tôi yên. Những lời phàn nàn của bạn đã qua đầu họ. Bạn đã hét lên vì ngạc nhiên khi họ ném bạn vào lưng bạn, những tiếng gừ gừ lớn thoát ra khỏi lồng ngực khi họ tiếp tục những cử chỉ âu yếm. Giá mà Sanji ở đó để khởi động họ, một trong những lần hiếm hoi mà bạn cần người nấu ăn bía y thái nhất. Zoro cũng không gặp may mắn từ phía anh, với hai con minh cọ má vào anh. Cút đi, đồ ngu, đừng có đè lên ta. Chấm, anh gầm gừ, đẩy chúng bằng tay không trong khi cầm ly uống quý giá của mình. Không gì có thể ngăn cản giữa anh ta và một ly rượu sake. Luffy đã hoàn thành xong miếng thịt đùi chưa đầy nửa tiếng, và cau mày quay lại nhìn kiếm sĩ. Zoro, nhìn xem họ đối xử tốt với chúng ta như thế nào. Anh thật thô lỗ, anh ấy nói, tôi không thể uống như thế này. Người đàn ông gầm gừ trở lại. Làm ơn, hãy bỏ qua những khác biệt văn hóa này, Oanda mỉm cười. Minh Ship là một cử chỉ thân thiện đối với chúng tôi. Vì vậy, bạn gọi nó là Minh Ship. Robin ngâm nga, vuốt ve một con chồn đang nằm trên đùi của cô ấy. Tôi không thích thể hiện tình cảm nơi công cộng. Bạn gầm gừ, ngăn chặn mõm của một con chó đang đánh hơi bằng gót giày của bạn. Trước sự nhẹ nhõm của bạn, họ đã dừng việc họ đang làm vì sự chú ý của họ giờ đang đổ dồn về phía bên ngoài. Một dạng trèo vào bên trong ngôi nhà trên cây và tình cờ đi ngang qua căn phòng. Một gương mặt thân quen khác xuất hiện khi làn khói xung quanh anh tan biến để lộ ra người nhạc sĩ mà mọi người yêu mến. Khi gặp lại tất cả các bạn sau một thời gian dài, miệng Brook mở to và nước mắt lăn dài trên hộp sọ. Mọi người ơi, thật là nhẹ nhõm, tôi đã đọc trên báo, và tôi rất vui vì các bạn đều ổn. Bộ xương đi khập khiễng một chút, quần áo của anh ấy hoàn toàn xộc xệch như vừa trải qua địa ngục một lúc trước. Bạn bối rối khi Brook ngã vào vòng tay của bạn, khóc nức nở khi dụi đầu vào ngực bạn. Đồ bía y thái đó, San. Anh ấy đã khóc, tôi có thể xem quy Upsilon Azilot của anh không? Đi đến thực tế của địa ngục, bạn sủa, đá vào mặt anh ta và khiến anh ta bay qua nơi này. Thật là một cách độc ác để chào hỏi sau một thời gian dài như vậy. Chopper hét lên, quan trọng hơn, cái quái gì đã xảy ra với anh? Luffy hỏi, và bộ xương bò về phía cậu. Luffy, San, tôi rất tiếc cho Sanji. San, tôi rất xấu hổ khi phải đối mặt với cậu, dù sao thì tôi cũng không có mặt mũi. Yohohoho, em không đi cùng Momo à? Usopp thắc mắc và chớp mắt khi Brook nhanh chóng chặn anh ta lại. Vâng, tất nhiên, anh ấy không sao nhưng có vẻ như anh ấy không thực sự thích Minh. Anh thì thầm, hả, anh ấy không thích những người tử tế như họ? Luffy hỏi trong sự hoài nghi. Không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ấy tự đóng cửa trong phòng và không bao giờ ra ngoài. Nhưng điều đó tốt cho chúng tôi, Brook giải thích một cách bí ẩn. Tôi không biết bạn đang nói về cái gì. Tôi nghĩ vậy, Luffy, San, tôi có thể nói chuyện với cậu được không? Tất cả các bạn mới đến Zo, đến đây. Bạn quá, Zoro, San, kiếm sĩ không quan tâm đến lời nói của Brook và quay trở lại thưởng thức đồ uống của mình với các minh khác. Mặt khác, những người còn lại theo sau Brook và tạo thành một vòng tròn cách xa lễ hội. Sau khi đảm bảo rằng không ai nghe lén được việc bảo tồn, bộ xương nghiêng người lại gần. Kin, Iman, San bây giờ ở đâu? Anh ấy sẽ đến sớm, đội trưởng của bạn nói với anh ta. Tôi hiểu rồi, điều đó thật hoàn hảo. Tôi thực sự muốn nhờ bạn một việc. Brook tiếp tục nhìn qua vai một cách hoang dại như thể một con minh khơ sẽ đột ngột xuất hiện. Cứ nói đi, Zoro gầm gừ, bỏ đi đồ uống của mình một cách miễn cưỡng kể từ khi Robin ôm anh bên tai. Tôi muốn bạn cố gắng không sử dụng những từ như Samurai, hoặc Land of Wano, ở đất nước này, đừng sử dụng chúng nếu bạn có thể. Nếu bạn sử dụng những từ đó, bạn có thể xúc phạm nhiều người và khiến họ tức giận hoặc khiến họ ghét bạn. Phạm tội, Usopp lặp lại, tức giận, hận, thêm cả Frankie nữa, nó có liên quan gì đến những gì đã xảy ra ở đây? Bạn đã đặt câu hỏi, Chà, đất nước này thật là... Brooke đột nhiên ngừng nói khi một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Cánh cửa mở ra và lộ ra đằng sau một bầy chó đang chảy nước dãi rất nhiều khi nhìn thấy anh ta. Tất nhiên là có xương, ta đã tìm được ngươi. Nam tước xác sống, một trong những người Minh nói, hát đây họ đến. Brooke nức nở, xác chết, vì vậy họ thực sự đang nói chuyện trên tàu út him. Bạn thở phào nhẹ nhõm, chúng tôi gọi anh ấy như vậy với sự chiều mến. Wanda nói với bạn với một nụ cười, trước khi cô ấy đỏ mặt và bắt đầu chảy nước miếng. Thành thật mà nói, tôi rất ngạc nhiên, tôi không biết trên thế giới này lại có một chủng tộc đầy cám dỗ như vậy. Anh ta là một loài, bạn toát mồ hôi khi lũ chó nhảy lên người Brooke và bắt đầu cắn anh ta. Dừng lại đi, giúp tôi, bộ xương cầu xin, dừng lại đói tôi, anh ấy khá nổi tiếng. Robin cười tâu toét trong khi Zoro quay lại chỗ cũ để uống hết đồ uống của mình. Thật ngu ngốc, anh lẩm bẩm, tất cả các bạn ngồi xuống trong khi Brooke tội nghiệp bị kéo ra ngoài bởi đám đông của con chó đói Minh. Chopper từ từ tiếp cận Luffy, nhìn chằm chằm khắp nơi khi cậu ấy làm như vậy. Cha, Kai bị sao vậy, tôi không thấy anh ấy đâu cả. Con tuần lộc hỏi, vẻ hơi lo lắng. Ồ, anh ấy đã đến rừng gấu. Anh ấy đã đến gặp những người bạn trong băng hải tặc trái tim bao gồm cả gấu Bắc Cực. Luffy nhún vai, chịu, ý của ông ấy là... Rừng cá voi, Robin mỉm cười với bác sĩ. Oi, quan trọng hơn, chúng ta nên làm gì với Sanji? Kun, Nami làm gián đoạn cuộc trò chuyện bằng cách xông vào. Anh ấy để lại một mẩu giấy nhắn. Vì vậy, bạn không nghĩ rằng nó sẽ ổn chứ? Zoro nói, ừ, nó không giống như anh ta bị bắt cóc. Luffy ậm ừ, tôi đã làm việc vì nó không nhìn đúng. Thành thật mà nói, chúng tôi chỉ đang bối rối ngay bây giờ. Người máy nói khi anh ta ăn một quả chuối. Chúng tôi chỉ có một ý tưởng sơ bộ về những gì đang xảy ra. Đúng vậy, lần trước chúng ta nói chuyện các người đã nói là đối mặt với tàu của Big Mom. Người bắn tỉa đã chỉ ra, bây giờ cuối cùng chúng ta đã đến Zo và có những con vật biết nói trên lưng voi và thành phố đổ nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tôi nghĩ bộ tộc chồn là kẻ thù của chúng tôi nhưng thay vào đó, họ chào đón chúng tôi rất nồng nhiệt. Họ thậm chí còn nói với chúng tôi rằng chúng tôi là bạn cứu tinh của họ. Usopp tiếp tục đổ mồ hôi khi một chú chó minh khơ đặt chân vào tay anh trong khi anh đang ra hiệu điên cuồng. Bạn có thể kể cho chúng tôi mọi thứ chi tiết được không, Nami? Nhà khảo cổ học hỏi, điều gì đã xảy ra với nhóm của bạn kể từ khi bạn rời Dressrosa 11 ngày trước? Tôi đoán là tôi hơi khó chịu, Nami cau mày, nhìn chằm chằm xuống chân mình trước khi nhìn lên. Tôi sẽ kể cho các bạn nghe mọi chuyện như nó đã xảy ra. Những gì chúng tôi gặp phải ngày hôm đó ngoài khơi Dressrosa là con tàu KH khổng lồ của băng hải tặc Big Mom. Nami kể chi tiết mọi chuyện, nói rằng bộ đôi mà Luffy gặp ở đảo người cá đều ở trên tàu. Chú chồn trông giống sư tử và một người đàn ông khác trong bộ đồ màu hồng giống quả trứng. Nhưng cũng có một người khác thuộc thế hệ tồi tệ nhất Capone. Gang, Bét, họ chủ yếu đến vì Caesar và đồng đội của bạn phải dùng mọi cách để thoát khỏi con tàu của Big Mom. Họ cũng hoan nghênh nỗ lực của Nami bằng cách sử dụng kỹ năng thời tiết của cô ấy để tạo khoảng cách giữa họ. Từ đó đến Zo mất bao nhiêu ngày, bạn yêu cầu làm gián đoạn tất cả những tiếng vỗ tay khó chịu. Chúng tôi đến đây vào ngày hôm sau, có vẻ như Zo đang ở gần đó vào lúc đó. Nami tiếp tục, đó là 10 ngày trước, Chopper nói, Robin nói, theo như tôi có thể nói, dấu hiệu tàn phá lâu đời nhất ở thành phố ở trung tâm Zo là từ hơn 2 tuần trước. Đúng vậy, Wanda gật đầu với một cái rùng mình, và 10 ngày trước hầu hết đất nước đã bị phá hủy. Nhưng vào ngày hôm đó, Nami và những người khác đã đến đây. Điều đó chỉ có thể được mô tả như một phép màu. Nếu không nhờ lòng dũng cảm và chuyên môn y tế của Chopper, mỗi người trong công quốc Mokomo sẽ bị Gyota ết một cách bất lực. Tôi biết nó vừa xảy ra và nó vẫn còn đau, nhưng chúng tôi cần biết. Bạn nói với một cách có vẻ lạnh lùng và nhẫn tâm, nhưng bạn không có bất kỳ thời gian để buông lỏng. In, những người khác kêu lên, xúc phạm, không sao đâu, người dân yêu, Taya có quyền biết mọi thứ. Wanda bác bỏ, oi, mọi người, một con chồn lười hét lên từ bên ngoài. Đê, đốt, Sama đã, thức dậy, điều này gây ra một tràng pháo tay và cổ vũ từ các minh khác và Wanda gần như khuỵu xuống khi sự nhẹ nhõm tràn qua cô. Nước mắt rơi trên má khi cô ấy lấy tay che miệng. Công tước, Sama, anh ấy không sao cả, cô ấy nói, và Nami nhảy vào cô ấy với một nụ cười thật tươi. Tôi rất hạnh phúc cho bạn, Wanda, chúng ta hãy đi kiểm tra tình trạng của anh ấy ngay bây giờ. Miyagi, Tristan, Chopper vội vã ra ngoài với dụng cụ và ba lô. Một con sóc và một con dê theo sau anh ta. Wanda, Doc Doc Storm nói rằng anh ấy muốn nhìn thấy những vị cứu tinh. Minh Khơ nói, được rồi, tôi sẽ lên ngay. Các bạn, Tây à, các bạn có đi với tôi không? Cô ấy đã hỏi tất cả các bạn. Ừ, nhưng Doc Storm là ai? Luffy nhướng mày hỏi, anh ấy là công tước của công quốc Mokomo. Điều đó có nghĩa là anh ấy là người cai trị đất nước. Wanda trả lời, anh ấy đã hôn mê kể từ khi thành phố bị xóa sổ. Người kia cũng vậy, cái khác, đúng, đất nước này có hai người cai trị. Vua ban ngày, công tước Doc Storm, và vua bóng đêm, bậc thầy mèo Viper, Joe đã được bảo vệ bởi hai kẻ thống trị đó. Toàn bộ phi hành đoàn theo sau Wanda, và cô ấy đã đưa tất cả các bạn đến phía bên kia của pháo đài bên phải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công tước đang hồi phục bên trong một cái cây mà chỉ có thể vào được qua một đoạn dài trong rễ. Đó là con đường ngắn nhất để đến viện điều dưỡng. Khi bạn đi theo Wanda qua đường hầm, cô ấy đã cho bạn biết Kurao là một thành phố sôi động và nhộn nhịp như thế nào. Những đứa trẻ cười đùa, những khu chợ đầy ắp hàng hóa mà những người buôn bán có thể có được sau khi một trận mưa phun trào. Cách cô ấy mô tả nó giống như một thiên đường. Chúng tôi đang tận hưởng những ân huệ của thiên nhiên, Wanda nói với bạn, tâm trí cô ấy trôi về những ký ức êm đềm. Tuy nhiên, lông mày của cô ấy nhíu lại khi cô ấy nhớ lại lý do tại sao thành phố bị phá hủy và đổ nát. Chuyện xảy ra nửa tháng trước, chính xác là 17 ngày. Đúng vậy, lần đầu tiên sau một tháng rưỡi kể từ khi Beppo và những người khác đến, chuông của vị khách vang lên khắp công quốc Mokomo. Nhưng đó là, hiếm khi nghe thấy tiếng chuông đột kích, một cái bóng đổ xuống mặt Minh Khơ. Một nhóm cướp biển đã xâm chiếm hòn đảo, và phá vỡ các cánh cổng với một sức mạnh không xác định. Giặc cắt rừng dọc đường, tiến về thành phố Yên Bình. Cảm thấy chuyển động khác thường như vậy, Junsa giống lên. Wanda tiếp tục, họ là ai, họ muốn gì? Usopp hỏi, nếu kẻ thù hung ác của chúng ta muốn thứ gì đó mà chúng ta không có thì làm sao chúng ta có thể đưa nó cho chúng? Khi đến thành phố, mình đã được chào đón bởi hình ảnh của một con voi ma mút thời tiền sử. Điều này tất nhiên giải thích tốt hơn một chút về sự phá hủy đã xảy ra. Họ đang tìm kiếm một chiến binh của Land of Wano tên là Reizo. Họ tự nhận mình là những tên cướp biển hoạt động dưới thời hoàng đế khét tiếng Kaido, và Mammoth Jack the Drow là cánh tay phải của hắn. Một trong ba tay sai được gọi là thảm họa, mình cố tình làm một thỏa thuận hòa bình với anh ta, nói rằng họ không thể hạ gục một người mà họ không biết từ đầu, cũng như họ không có anh ta. Thật không may, Jack the Drow là một kẻ tàn nhẫn và bắt đầu hung hãn vào thành phố. Phụ nữ, trẻ em, người già, đối với anh ta không có gì khác biệt, chỉ có côn trùng để nghiền nát dưới sức nặng của mình. Tất nhiên, thông qua lời giải thích, điều duy nhất Luffy bắt gặp là từ Mammoth, M, Mammoth, Oi, Usopp, cô ấy nói đó là một con voi Mammoth, thuyền trưởng cười tâu toét với người bạn của mình. Đó là điều bạn tìm kiếm quan tâm nhất, người bắn tỉa gầm gừ, Si đã gửi các bốn nhân viên. Robin trầm ngâm, vậy là thuộc hạ của Kaido đã tấn công đất nước này. Đúng vậy, Wanda gật đầu, bộ lạc Minh Khơ không có lựa chọn nào khác ngoài việc chiến đấu chống lại Pleasure, những người lính chân của băng. Họ nhanh chóng chiếm thế thượng phong bằng cách sử dụng sức mạnh sét mà họ được ban tặng. Nhận thấy đó là một nguyên nhân thất bại, Jack đã đưa ra những Gitter, một đội gồm những người lính tinh nhuệ có những đặc điểm của động vật. Họ không nghe lời chúng tôi và cuộc chiến bắt đầu. Thành phố Kurao Yên Bình ngay lập tức biến thành một bãi chiến trường. Tôi có thể đoán đó là lý do tại sao mọi người chuyển đến phần này của khu rừng, bạn nói. Những người có thể đi bộ đã giúp những người không thể và mang họ đến đây. Vì vậy, cuối cùng, bạn không biết tại sao gã rách đó lại tìm kiếm Samurai, phải không? Usopp thắc mắc, không, chúng tôi cũng không biết bằng cách nào họ, Taya đến được hòn đảo này hay điều gì khiến họ nghĩ rằng Samurai đã ở đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhóm của bạn đã đến một cây cầu treo, những người này sẽ nảy lên một chút mỗi khi bạn bước lên một tấm ván khác. Vẻ mặt của bạn trở nên chua chát ngay cả trước khi Luffy đưa hai tay lên những dây leo giữ cây cầu lại với nhau, cậu ấy đã đọc được suy nghĩ của mình ngay khi bạn đến đó. Chiếc imbecile bắt đầu nhảy lên nó, khiến toàn bộ cấu trúc rung chuyển và nảy lên. Đồng đội của bạn và Wanda gần như hụt chân trước chuyển động đột ngột nắm chặt lấy dây leo. Oi, Luffy, bạn đang làm gì? Dừng lại, Usopp hét lên, chúng ta sắp gục ngã. Brook hoảng sợ, Luffy vẫn tiếp tục cười như một cậu bé bình thường, không quan tâm đến việc các bạn có lao xuống chỗ chết nếu cây cầu bị sập dưới áp lực hay không. về đích sớm hơn bình thường do trạng thái tinh thần của bạn, nắm đấm của bạn vung về phía trước và đấm thẳng vào mũi đội trưởng của bạn. Điều đó chắc chắn khiến anh ta dừng lại, nhưng bạn sẽ hơi sừng sốt khi nhìn thấy cậu bé đang ôm phần phụ chảy nhiều máu. Bạn bè của anh ấy trở nên lo lắng, và ngay lập tức tìm đến sự giúp đỡ của anh ấy. Họ tập trung xung quanh Luffy khi họ kiểm tra vết thương. In, bạn đã đi quá xa. Nami thốt lên, quay sang nhìn bạn giận dữ. Oh, me bad, bạn trả lời, không có vẻ như bạn thực sự hối hận về hành động của mình. Bạn tiếp tục tiến về phía trước trong khi những người khác nhìn chằm chằm vào việc bạn đang rút lui. Luffy vẫn đang ôm chặt chiếc mũi đang chảy máu của mình, nhưng không có vẻ gì là đau đớn. Trên thực tế, anh ấy trông quan tâm đến bạn hơn là vết thương của anh ấy. Chuyện gì đang xảy ra với cô ấy? Hoa Tiêu cau mày hỏi. Đó là, Usopp bắt đầu với đôi mắt buồn, nhìn chằm chằm xuống chân mình. Cái gì, có điều gì đó đã xảy ra giữa tất cả các bạn? Cả Brook và Nami đều nhìn chằm chằm vào những người còn lại, giờ đang lo lắng. Họ không quá chắc chắn làm thế nào để trả lời câu hỏi của họ, vì vết thương vẫn còn mới cho bạn. Luffy tự do làm như vậy khi đứng dậy, gạt đi cái mũi đầy máu. Chúng ta sẽ nói về nó sau. Đội trưởng khẳng định chắc nịch, Wanda nhìn cả nhóm, hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Tuy nhiên, họ vẫn tiếp tục trên đường đến viện điều dưỡng của công tước. Theo những gì cô ấy có thể nói, họ sẽ sớm đến nơi. Brook cúi người gần hơn, thì thầm để Minh Khơ không thể nghe thấy họ. Nghe câu chuyện của Wanda, San, bạn biết tại sao tôi nói, Samurai, và Land of Wano, là điều cấm kỵ bây giờ, phải không? Bạn nói đúng, Frankie đồng ý thật là người xấu, nhổ nhà khảo cổ học. Vì vậy, nếu bạn sử dụng những từ đó, bạn sẽ chọc giận họ và khiến họ ghét bạn. Vì vậy, dù sao, Ninja Makin, Eamon đang nói đến không có ở đây. Thật là một sự thất vọng, Luffy nói to và rõ ràng. Điều này khiến bộ ba Nami, Usopp và Brook trố mắt nhìn gã đội trưởng ngốc nghếch trong khi những người khác chết lặng. Wanda dừng lại và quay sang anh ta với vẻ mặt không tin tưởng. Trước khi cô ấy có thể mở miệng để hỏi cậu bé, cái trán của Luffy đã bị chặt bởi bộ xương karate. Ba người họ bắt đầu đánh Luffy lần lượt, không quan tâm rằng một phút trước cậu đang chảy máu. Và họ nói rằng bạn đang đi quá xa, thật là một bó của những kẻ giả hình. Theo Ninja, ý bạn là một chiến binh đến từ Land of Wano. Wanda hỏi, Yu, Taya, bạn có biết gì không? Chúng tôi chỉ dạy cho anh ta một bài học về phi thuyền. Nami cười ngọt ngào, đấm vào mặt Luffy một cái nữa. Đừng để ý Gachu. Gachu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Usopp phun ra từ đó một cách bạo lực hơn những gì nó nên làm. Nhưng, tôi chắc rằng tôi đã nghe anh ấy nói. Ninja, vừa rồi, Wanda lẩm bẩm, không, không, anh ấy chắc chắn không nói những điều như vậy. Brook trấn an, ha, oh, Kanza, bệnh nhân, anh ấy đang hỏi bệnh nhân thế nào rồi. Bệnh nhân, ồ tôi nghe nhầm rồi. Các người, Taya thật tốt bụng, cô quan tâm đến công tước, Sama của chúng tôi nhiều như vậy. Tất nhiên, chúng tôi làm. Brook nói, mọi người mỉm cười đầy lo lắng. Ni, Luffy lắp bắp tay run rẩy. Điều này mang lại cho anh ta một cú đấm khác từ ba người cùng một lúc. Cách chương.